Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 387, chương 17, mộng. 2. Hán Cao Tổ Lưu Bang, thật hay giả, xuất hiện ở Liệt Dương Thành. Player cao tầng nhóm tổ bên trong, Nhiễm Tinh Linh lên tiếng dường như một tảng đá lớn rơi xuống trên mặt nước. Thật sự, Nhiễm Tinh Linh phát âm thanh nói. Nhìn trong đám bị nổ đi ra đám gia hỏa, nàng có chút tự đắc. Phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà ta. Thân ở cao chơi thê đội thứ hai vô lực tranh cướp thiên cương ngôi sao nàng. Cũng có đánh ra nhiệm vụ chủ tuyến ngày đó. Còn đánh cái ghê gớm gia hỏa. Ngữ điệu vui vẻ, nàng đem ngày hôm nay gặp được sự tình một nói rõ chuyện. Sau đó trong đám liền đều biến thành máy phát lại. Lên tiếng hai chữ, châu bò, thư sinh, vì lẽ đó hiện tại Hán Cao Tổ Lưu Bang bị ngươi nhốt vào Liệt Dương Thành đông khu nhà giam, lãnh nguyệt táng hoa hồn, ai u ta, đúng dịp này không phải, ta vừa lúc ở Liệt Dương Thành, này có thể đến qua xem một chút đi. Hán Cao Tổ A, Hầu Sửu, cùng đi, ta cũng rất gần, thăm tù đoàn rất nhanh tạo thành. Lúc này mới có người nói, Tinh Linh, ngươi đem việc này nói ra, là muốn cùng đại gia chia sẻ nhiệm vụ chủ tuyến chứ? Nhiễm Tinh Linh, đúng, quy tắc cũ, được chỗ tốt nhớ kỹ ta điểm là được, ngược lại nhiệm vụ chủ tuyến ta một người là không làm được. Thư sinh, nhiệm vụ này thuận tiện làm, sao, nghe ý của hắn, Hạ Dực tiền bối khẳng định giống như chúng ta là biết hắn. Mà trước vị này Hán Cao Tổ e sợ bị Hạ Dực tiền bối giấu đến Tam Tiên Đảo. Nhiễm Tinh Linh, có đạo lý ha, Hầu Sửu, hỏi một chút nhân gian. Trương Đoá Nhi, tạm biệt, nhân gian đang cùng hắn bạn gái nhỏ độ hôn trước tuần trăng mật đây. Hai cái người muốn một bên chơi một bên về Trịnh Quốc. Các loại kết hôn, nhân gian còn có chính sự muốn vất vả, cho hắn nghỉ đi. Tinh Linh làm rất tốt. Cái gì Hán Cao Tổ không Hán Cao Tổ, hiện tại còn không thấy rõ ràng. Nếu là thật cũng không đến nỗi làm sao như thế nào. Dám đối với tứ muội không có ý tốt, nắm lên đến không thành vấn đề. Trước tiên đi hỏi một chút Hạ Dực tiền bối đi. Chúng ta đại thể đều không ở Lạc Dương. Ngươi đuổi theo gió, truy phong, tuân mệnh, nữ thần đại nhân, Trương Đoá Nhi. Thăm tù trước tiên đừng làm cái gì đặc thù thử nghiệm cũng đừng lời nói khách sáo. Coi như là đi đoàn xiếc xem cái khỉ. Che miệng cười. Ta tăng nhanh điểm chạy đi tốc độ. Hai ngày sau đến Liệt Dương Thành. Thư sinh, tuân mệnh, nữ thần đại nhân, lãnh nguyệt táng hoa hồn, cộng một, Nhiễm Tinh Linh, thật tách. Hơn hai tháng không thấy. Ta muốn chết ngươi, nữ thần, ngoặc kép. Các người chơi từng người hành động, truy phong nhanh chóng hướng về Hạ Dực phủ đệ chạy đi. Hắn là nhóm thứ 6 player bên trong một thành viên, không thuộc về trước 5 top 8.000 người, không đuổi tới giả lập chiến tranh cùng Thủy Hoàng Lăng hai cái này sự kiện lớn. Làm sao vào player, có thể ở bây giờ trà trộn vào player cao tầng nhóm. Tự nhiên là bởi vì hắn có nhất nghệ tinh. Từng chủ trì bị điện giật lại còn thi đấu. Võ đấu trường chính là hắn cơ duyên. Từ ban đầu thành trấn võ đấu trường, vẫn chủ trì đến lúc trước thiên cương địa sát ngôi sao quyết tuyển. Cũng coi như là đi trên nghề nghiệp đỉnh cao. Tu vi phương diện nếu không phải là bởi vì quá nhảy bị Hạ Dược đánh nổ qua mấy lần. Cũng đã đuổi tới mạnh nhất các người chơi mắc cấp. Lãnh đạo một câu nói. Thuộc hạ chạy gãy chân nhi a, vội vã đi tới Hạ Dực trước phủ đệ. Truy phong đang chờ gõ cửa, nghe được chút âm thanh lại thu tay về. Vài tên thanh niên nam nữ từ giữa đi ra, cũng nhìn thấy hắn, một thiếu nữ kinh ngạc nói, ai, ngươi không phải cái kia bị Hạ Dực tiền bối đánh nổ đầu người chủ trì sao? Truy phong mặt tối sầm. Nhìn nhỏ xinh lữ oánh không có gì để nói. Tiểu tiên cười nói, đúng, chính là cái kia bị bạo đầu. ngươi tìm đến lão tổ. Chủ trì thời điểm loạn biểu lộ, tiểu tiên nhưng là nhớ cừu. Truy Phong cười hắc hắc nói, tiểu tiên nữ, đánh ta là ta lão tổ đối với ta thương yêu. Phi, tiểu tiên nhổ hắn, cái gì ta lão tổ, cẩn thận ngươi đầu. Truy Phong không cần mặt mũi, tiểu tiên nữ đây là muốn cùng các bằng hữu ra ngoài chơi. Mang ta một cái có được hay không? Ta rất hữu dụng, nếu như có player quấy rầy ngươi, ta từng quyền toàn cho bọn họ đánh chết. Vậy ngươi trực tiếp từ giết đi. Chu tiểu tiên hận hắn nói, đến cùng có chính sự hay không? Có cũng sắp nói, không có cũng sắp đi. Khụ, Hạ Dực tiền bối có ở hay không? Lão tổ mấy ngày trước ra cửa, là ai bảo ngươi tìm đến lão tổ? Sốt ruột sao? Hích, cũng không phải tính quá sốt ruột, là Đoá Nhi nữ thần để cho ta tới. Hạ Dực tiền bối không ở đây, liền kéo tiểu tiên nữ ngươi mang cái lời đi. Ngươi liền nói, Lưu Bang ở Liệt Dương Thành. Truy Phong nói, Lưu Bang ở Liệt Dương Thành. Chu tiểu tiên lặp lại một câu, ta biết rồi, Liệt Dương Thành đông khu nhà giam. Lưu Bang chậm rãi xoay người, tinh thần thoải mái, tu vi đột phá, ngủ một giấc không nằm mơ. Trên người này điểm tiểu thương liền tốt gọn gàng. Nhìn sang nhà giam song sát, Lưu Bang phát hiện đã là buổi tối. Ban đêm mây đen gió lớn, vượt ngục tiến hành lúc, đứng dậy hoạt động hạ thân thể. Đi tới lan can sát trước thăm viếng, lỗ tai khinh động, Lưu Bang hơi nhăn lại lông mày, nhanh chóng đi trở về trên chiếu ngồi xuống. Người đến, sẽ không là Hạ Dực tiền bối chứ? Một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần, không ngừng một người, Lưu Bang quan sát, rất nhanh nhìn thấy bóng người quen thuộc lại là này mụ điên. Dẫn theo mấy cái, play is sao? Nhiễm tinh linh đem thăm tù đoàn vài tên phụ cận cao chơi mang tới Lưu Bang lao ngục trước. Cười nói, Lưu Bang, ở đến khỏe không? Chúng ta mang cho ngươi điểm ăn cùng rượu. Chính là hắn, đi theo nhiễm tinh linh phía sau hầu sử tinh tế đánh giá Lưu Bang. Những người khác cũng là đồng dạng phản ứng. Có tốt bụng như vậy? Lưu Bang nhìn nhiễm tinh linh chỉ huy ngục tốt mở ra cửa lao. Mang theo hộp cơm đi vào nhà giam, suy nghĩ một chút, bỏ ra khuôn mặt tươi cười, đa tạ nhị tỷ đau lòng ta. Cho ta mang đến ăn ngon, nhiễm tinh linh cười, quay đầu lại cùng người chơi khác đối diện, người chơi khác cũng cười, cười đến Lưu Bang không hiểu ra sao. Lãnh Nguyệt Táng Hoa Hồn là một thân cao gần 190 lỗ võ đại hán. Tiếng nói trầm giọng nói, ha ha. Tinh linh đối với ngươi đương nhiên tốt, ở ngươi lên đường trước, còn đặc biệt nhường ngươi ăn bữa ngon đây. Lên, lên đường, Lưu Bang mồ hôi soạt đến hạ xuống, môi nhúc nhích nói, ta, Hạ Dực tiền bối, các ngươi muốn giết ta, các ngươi làm sao dám, vì sao không dám, nhiễm tinh linh cười nói, được rồi, tốt xấu cũng là cái kia cái gì. Đừng dọa dọa hắn, muốn kích hoạt nhiệm vụ liền mau mau, liền nói không có gì đẹp đẽ đi. Hắn bây giờ còn chỉ là tên tiểu lưu manh lưu manh. Mấy player đối với Lưu Bang phản ứng như thế, này biểu hiện cũng có hơi thất vọng. Lần lượt từng cái ném thuật thăm dò, kích hoạt rồi nhiễm tinh linh được nhiệm vụ chủ tuyến. Tự mình kích hoạt nhiệm vụ chủ tuyến cùng đến người khác cùng chung nhiệm vụ khen thưởng sẽ có sự khác biệt, đối với một cái nhiệm vụ chủ tuyến tới nói, hơi hơi làm một điểm, thuật thăm dò 100 tích phân tập trung vào liền thu hồi lại. Lưu Bang mộc mặt, nhìn mấy người bị bệnh thần kinh chuyển chính mình đảo quanh. Nói chút nghe không hiểu, các loại cửa lao một lần nữa khóa lên, nhiễm tinh linh rồi hướng hắn nói, thức ăn mau mau ăn. Đừng lạnh, ăn no có sức lực vượt ngục. Mấy player càng đi càng xa, Lưu Bang mơ hồ nghe được chút, thật không phải trùng tên à. Hán cao tổ thời niên thiếu thật giống xác thực vô căn cứ. Nhân lúc này đánh hắn một trận ngược lại không sai, quạc đến năm không hẳn đánh thắng được. tinh linh ngươi kiếm lời. Da mặt giật giật, Lưu Bang mở ra hộp cơm. Ta ăn, ăn no có sức lực vượt ngục. Có năng lực ngươi độc chết ta à. Nhưng mà ăn no sau, Lưu Bang nhưng trực tiếp nằm trở về trên chiếu. Nhìn ngoài cửa sổ mơ hồ ánh sáng, có chút hoài niệm Bồng Lai đảo. Những này player đều là bệnh thần kinh. Vượt ngục, cái kia mấy cái cùng cái kia nữ nhân như thế, đều là 6 sao đỉnh cao tu vi. Nói không chắc liền thủ chờ ở bên ngoài đánh ta đây. Kẻ ngu si mới vượt ngục. Ai, ngủ đi, Hạ Dực tiền bối a, ngài mau tới tiếp ta đi. Đại năng a, ngươi ở đâu? Lưu Bang nhắm hai mắt lại, ảm loạng ngủ, răng rác, giao điện tiếng sấm chớp, mưa sa gió giật, Lưu Bang một mặt mộng bức, lại là cái này mộng. Cả người ướt đẫm, hắn ngẩng đầu lên ngước nhìn, cặp kia thủ cự long ở tầng mây lăn lộn, gào thét, ồ, Quách đại năng đây, gào một tiếng tràn ngập thống khổ long kêu bên trong. Một bóng người tòng long trong cơ thể phá tan thoát ra. Trên người dính ẩm ướt, dính chất lỏng. Quách đại năng kịch liệt thở dốc. Nha, vẫn là một cái liên hoàn mộng. Lần trước Quách đại năng bị ăn, lần này đi ra, Lưu Bang xem cuộc vui bình thường nhìn. Quách đại năng ánh mắt hướng phía dưới quét qua, sốt ruột mà quát, Lưu Bang, ngươi chạy mau a. Hoành, đuôi rồng quét trúng Quách đại năng thân thể, cọ đến một hồi ngồi dậy. Lưu Bang duỗi ra hai tay nhìn, nhìn lại một chút xung quanh, lại tỉnh rồi, lần này không ra mồ hôi lạnh, lần thứ hai làm cùng một cái mộng, hoặc là nói liên tục mộng. Hắn không có hoảng, này còn có nhường hay không ta ngủ, làm sao tổng mơ thấy Quách đại năng cùng một cái rồng hai đầu. Tại sao mộng không tới tiên nữ lão bà? Đừng nói, đại năng cuối cùng gào thét còn rất chân thực. Lưu Bang khẽ lẩm bẩm, bỗng khẽ ồ lên một tiếng, duỗi ra hai tay, tu vi lại tăng lên điểm. Tu vi lại tăng lên điểm, hắn ngơ ngác mà ngồi, rơi vào trầm tư, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.